Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, nhân loại dũng khí cùng trí tuệ. Đường đệ nhất phát pháo đạn đánh vào giọt nước thượng bị bắn ra. Á Châu hạm đội mỗi người cũng khó khăn giấu thất vọng tâm tình. Quả nhiên bọn họ lại muốn cùng liên hợp hạm đội đồng dạng. Tại giọt nước công kích đến toàn quân bị diệt, tuy đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ở phát hiện mình vô lực cải biến đây hết thảy, Á Châu hạm đội các binh sĩ còn là khó tránh khỏi biểu hiện ra một tia tuyệt vọng. Tại cái này tàn khốc hắc ám vũ trụ trong, nhân loại dũng khí căn bản không có chút ý nghĩa nào. Có bất quá là thất kinh, hay là thản nhiên mà đối diện tử vong a? Tiếp tục nổ súng, đừng nên dừng lại. Tần số truyền tin trong truyền đến tư lệnh hạm đội Lý Hâm thanh âm. Tựa hồ vị này quan chỉ huy còn không nguyện cứ như vậy buông tha cho. Yêu cầu hạm đội toàn bộ thành viên kiên trì đến cùng. Cho dù hắn không nói như vậy, mọi người cũng đều làm như vậy. Ở thời điểm này buông tha cho chống cự, bất quá là cầm cuối cùng tôn nghiêm đều đánh mất. Nếu như mang hẳn phải chết quyết tâm đi tới đây, sẽ không có khả năng lại đi lùi bước, coi như là với tư cách là đứa trẻ bị vứt bỏ. Bọn họ cũng phải hoàn thành chính mình trách nhiệm. Á Châu hạm đội khởi động toàn bộ điện từ động năng vũ khí. Đối với giọt nước tiến hành liên phát xạ kích, phô thiên cái địa mưa đạn tựa như thiên nữ tán hoa đánh úp lại, bao phủ lại cả mảnh không gian vũ trụ. Nhưng mà vô số viên đạn đập nện tại giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu xác. Tựa như cùng sóng biển trùng kích đá ngầm, căn bản tạo thành không cái gì tính thực tế tổn thương. Thậm chí ngay cả một tia vết sâu đều không có. Tác dụng duy nhất chính là hơi chậm lại một chút giọt nước tốc độ. Trung quy điện từ động năng vũ khí kim loại đạn pháo có to lớn động năng, ít nhất có thể cho giọt nước mang đến một chút phiền toái. Đại khái đây là lưu cho Á Châu hạm đội cuối cùng an ủi. Bọn họ nỗ lực không phải là không có ý nghĩa, dù cho chỉ là vì địa cầu tranh thủ đến không có ý nghĩa một chút thời gian. Giọt nước giống như là đòn bão tố bay nhanh đoàn tàu đồng dạng, đỡ đòn dày đặc mưa bom bão đạn hướng Á Châu hạm đội tiến lên. Chân không uôn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn giao phó kia cường đại đẩy mạnh lực. Điểm này trở ngại còn chưa đủ để lấy hoàn toàn ngăn cản nó tiến lên. Kim loại đạn đập nện tại giọt nước thượng sát xuất chói mắt ánh lửa. Nhưng là liền không hơn gạt bỏ. Phổ thông vật chất trùng kích mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu chính là lấy trứng chọi đá. Chỉ sợ mình bị đâm cho tan tành. 9 cái giọt nước bên trong cầm đầu một cái trực tiếp phóng tới Á Châu hạm đội phương Bắc hiểu. Mắt thấy chiếc chiến hạm này muốn thành trận này chiến dịch cái thứ nhất vật hy sinh. Thế nhưng là trên thuyền bao gồm hạm trưởng ở trong tất cả mọi người đối với cái này bất lực. Phương Bắc hiểu tàu mẹ vũ khí đối với giọt nước không hề có tác dụng. Tiến hành lần tránh cũng không có khả năng trốn được giọt nước góc nhọn chuyển hướng. Trên thuyền mỗi một chỗ cảnh báo đều tại tiếng rít, hồng sắc ánh đèn tiếp tục địa trong hành lang bling, khả năng còn lại duy nhất có thể làm là được tận khả năng địa thẳng tắp cái eo. Lấy tôn nghiêm dáng dấp nghênh đón chung kết vận mệnh, bất quá phương Bắc hiệu thủy chung không có buông tha cho chống cự. Trên thuyền một người pháo thủ Triệu Duy thao tác điện từ bắn nhanh cơ pháo, vừa hướng giọt nước điên cuồng bắn phá. Một bên phát ra từ nội tâm địa giống giận, đĩ mẹ mày giọt nước. Viên đạn hình thành gió lốc hướng giọt nước cuốn tới. Nhưng mà nhìn qua bất quá là vô năng cuồng nộ. Bị vô số đạn pháo đánh trúng giọt nước như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nếu như dùng vượt qua bội số lớn kính hiển vi quan sát giọt nước mặt ngoài, thấy được nhưng là tuyệt đối trơn bóng mặt kính. Không có lưu lại dù cho một tia vết cát, Triệu Duy cũng 10 phần rõ ràng điểm này, nhưng chỉ có như vậy tài năng thổ lộ hắn tâm tình. Kia là nhân loại tại đối mặt xa mạnh hơn đối thủ mình. phát ra không cam lòng gào thét. Giọt nước bỏ qua hắn công kích, cũng bỏ qua hắn la lên. Đối với tam thể văn minh trong mắt quá mức nhỏ bé. Nhân loại chính là hèn mọn như kiến hôi sinh vật, không cẩn thận liền sẽ bị giết chết, thậm chí cũng sẽ không bị ý thức được. Phương Bắc hiệu hạm trưởng đã làm tốt hy sinh giác ngộ. Chậm rãi giơ tay phải lên, chuẩn bị cuộc đời này một lần cuối cùng cúi chào. Điện từ bắn nhanh cơ pháo viên đạn không ngừng mà đập nện tại giọt nước phía trên. Nhưng cái này có như mưa rơi rơi trên mặt đất, chỉ có thể phí công địa tóe lên mấy đóa hỏa hoa. Đang lúc Triệu Duy cảm thấy tuyệt vọng, ít hầu cũng bởi vì tiếp tục gào thét trở nên khàn khàn. Kỳ tích cứ như vậy đột nhiên xuất hiện phát sinh. Giọt nước tại cự ly phương Bắc hiệu không được 1000 km thì phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sau đó liền không còn có từ trong ngọn lửa xuất hiện. Cứ như vậy tiêu thất tại đen kịt trong vũ trụ. Mọi người cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Liền ngay cả tự tay phá hủy giọt nước Triệu Duy cũng đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn đầu óc là một mảnh hỗn loạn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Trọng yếu nhất là giọt nước đâu này? Vẫn có một bộ phận nhận ra. Đây là phản vật chất chôn vùi cường quang. Triệu Duy tại không biết chút nào dưới tình huống phóng ra suốt từng mai phản vật chất đạn xuyên giáp. Mai này phản vật chất đạn xuyên giáp xen lẫn tại ngàn vạn phát phổ thông đạn pháo bên trong. Thế cho nên giọt nước căn bản không có ý thức được nguy hiểm tiến đến. Liền mạc danh kỳ diệu địa lần lượt một kích chí mạng. Còn lại 8 cái giọt nước trong chớp mắt tiến hành khẩn cấp lẩn tránh. Trong lúc nhất thời như lâm đại địch địa né tránh Á Châu hạm đội toàn bộ hỏa lực. Tựa như một đám chim sợ cành cong, không được dám có chút liều lĩnh. Lúc này, tư lệnh hạm đội Lý Hâm rốt cục tới lộ ra nụ cười. Nhìn qua xa xa giọt nước mặc niệm nói, mở mang kiến thức một chút nhân loại dũng khí cùng trí tuệ A. Không sai, đây là Á Châu hạm đội áp dụng sách lược. Chính như rất nhiều người nghĩ đồng dạng, trên địa cầu đã xây dựng thành công hơn 1000 đài năng lượng cao máy gia tốc. Ngày tiếp nối đêm địa công tác không phải vì đừng, chính là vì tận khả năng địa sinh sản phản vật chất. Lấy cung cấp trận này cuối cùng quyết chiến sử dụng, bất quá cũng đúng như tam thể văn minh suy nghĩ đồng dạng. Cho dù là nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn sinh sản xuất đầy đủ phản vật chất. Tới đối với giọt nước tiến hành xong toàn bộ lượng áp chế. Dạng này cách nghĩ hoàn toàn vượt qua hiện thực. Nhân loại phản vật chất sản lượng nghiêm trọng chưa đủ. Đây là tam thể văn minh có thể tiên đoán được. Cho nên mới như thế yên tâm lớn mật địa để cho giọt nước tiến lên. Thế nhưng là tam thể người còn là xem nhẹ một chút. Lấy bọn họ tư duy vô pháp lý giải một chút, đó chính là không cần mỗi một phát pháo đạn đều là phản vật chất đạn xuyên giáp. Chỉ cần 1000 phát trong có một phát, thậm chí 1000 phát trong có một phát, liền đầy đủ Á Châu hạm đội sử dụng. Cũng không cần cái gì âm mưu, đây là triệt triệt để dương mưu, lưu cho tam thể văn minh chỉ có một đơn giản đến không thể lại đơn giản lựa chọn đề. 1000 phát bên trong chỉ có 1 phát đủ để chí mạng. Ngươi đến cùng trốn còn là không né. Nếu như ngươi không né, khi nào cùng cái thứ nhất giọt nước đồng dạng, đã chết tại không minh bạch điên cuồng bắn phá. Nếu như muốn trốn, như vậy không có ý tứ. Ta muốn bắt đầu hỏa lực bao trùm. Vì lớn nhất hạn độ tránh giọt nước có khả năng phân biệt ra được kia 1 phát pháo đạn mới là phản vật chất đạn xuyên giáp, thậm chí liền ngay cả Á Châu trong hạm đội đại bộ phận người cũng bị mơ mơ màng màng. Không biết hạm đội phân phối như vậy vũ khí, tất cả phản vật chất đạn xuyên giáp cùng phổ thông đạn pháo hoàn toàn hỗn tạp cùng một chỗ. Liền ngay cả phụ trách phóng ra pháo thủ bản thân, chính như Triệu Duy đồng dạng, cũng không biết kia 1 phát mới là thật. Nhân loại mấy ngàn năm nay người lừa ta gạt, mới hình thành như vậy thật thật giả giả. Hừ hừ, thật thật, chiến lược tư duy. Đây là tư duy trong suốt tam thể văn minh sở không có thể hiểu được. Xác thực không mưu dũng khí chỉ là lỗ mãng. Bất quá cộng thêm nhân loại trí tuệ. Đó chính là đối kháng tam thể văn minh cường đại nhất vũ khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN